Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Uchiha linh hồn người chết. Tại Gen nổi danh toàn bộ nhẫn giới sau đó, cùng Nham ẩn thôn trận kia hội nghị tình huống tương tự. Tại còn lại mấy nước lớn bên trong cũng có xảy ra. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, chỉ bất quá so với thổ quốc kia tuổi nghề lâu năm, gặp qua mộc độn uy lực chân chính cũng không có nhiều người. Cho nên trừ thổ quốc bên ngoài, những người còn lại cũng không có quá mức để ý. Cho nên, lôi quốc như cũ quyết định ẩn mà không phát, dự định tại thích hợp thời cơ ra tay. Tại cái này chàng trong chiến tranh, mò được một chút đủ chỗ tốt. Mặc dù như thế, nhưng các đại thế lực, nhưng cũng đưa bọn họ ánh mắt tụ tập tại Gen trên người người này. Bên kia, một nơi không người có thể phát giác bí mật bên trong sơn động, một cái già nua thân ảnh chính ngồi tê đít một cái cọc gỗ như vậy trên ghế dựa. Nó sau lưng liên tiếp mấy cái màu trắng đường ống, nhìn cực kỳ quỷ dị. Mà ở phía sau hắn lại có lấy một cái to lớn giống như đại thụ giống nhau pho tượng. Trên người màu trắng đường ống chính là liên tiếp đến kia pho tượng khổng lồ trên. Từ nơi này, đạo thân ảnh này thân phận miêu tả sinh động, hắn chính là Uchiha nhất tộc linh hồn người chết, cùng Senju Hashirama cùng xưng là nhẫn giới song thần, Uchiha tổ tiên, Uchiha Madara. Giờ phút này Uchiha Madara liền giống như một hành tương tự mộc lão giả, từ hắn thân ảnh trên đã không nhìn ra năm đó nhẫn giả song hùng phong thái. Trên mặt kia răng đầy nếp nhăn, kia yếu ớt hô hấp không khỏi chứng minh, hắn lúc này suy yếu đến một cái cực điểm. Dù là chỉ cần một người bình thường đứa trẻ nắm một cái khổ không, đều có thể đánh chết đi. Đương nhiên, có lẽ đây chỉ là một loại ảo giác thôi. Dù là hắn bây giờ già nua đến loại trình độ này, nhưng có thể được gọi là nhẫn giới song thần chi một Uchiha Madara, như thế nào bình thường tiểu quỷ có thể giết? Lúc này, Uchiha Madara cặp mắt khép lại, ỉ dựa vào ghế, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Đột nhiên, từ trên mặt đất toát ra một cái quái dị sinh vật. Cái này sinh vật cả người trên dưới chỉ có trắng xóa hoàn toàn, mà trên mặt cũng không có như cùng nhân loại gương mặt, mà là giống như một chân vịt mặt nạ như vậy đầu. Cái này sinh vật lại là dựa vào Senju Hashirama tế bào, lợi dụng phía sau hắn ngoại đạo ma tượng sáng chế sinh ra Giê-xu trắng. Tiêu biểu, Giê-xu trắng xuất hiện sau đó, chính là quay đầu nhìn về phía kia trong ngủ mê ban, khẽ gọi một tiếng, tiêu biểu lông mi góc đột nhiên nhảy động một cái, mở ra hắn cặp mắt. Hắn cặp mắt con ngươi tinh hồng một mảnh, ba viên màu đen câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm. Có chuyện gì không? Uchiha Madara ánh mắt bình thản nhìn về phía Giê-xu trắng. Không có có dường như người thường như vậy bị người từ trong giấc mộng đánh thức lúc giận dữ dấu hiệu. Hắn biết rõ Giê-xu trắng tại hắn ngủ say lúc đưa hắn đánh thức, tất nhiên có cái gì trọng yếu chuyện muốn báo cáo. Đúng như dự đoán, tại Uchiha Madara nhìn kỹ, Giê-xu trắng chính là ngữ điệu quái dị nói: tiêu biểu, ta hôm nay đi ra ngoài nghe một món thú vị sự tình nha, nghe nói Konoha bên kia thật giống như xuất hiện một cái mộc độn nhẫn giả đây, nghe tựa hồ rất không lấy điều. Cũng đúng, tiêu biểu rất không tôn kính, nhưng tiêu biểu cũng biết rõ trước mắt này là Giê-xu trắng, tính cách liền là như thế, cũng không có chê bai, mà là tiêu biểu nghe được Giê-xu trắng nói sau, trên mặt bình thản biểu tình xuất hiện một chút gợn sóng. Mộc độn nhẫn giả chỉ sợ là lợi dụng Hashirama tế bào sao chép được vật thí nghiệm đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng tiêu biểu cũng biết rõ, nếu đúng như mình nói như vậy, Giê-xu trắng cũng không sẽ đặc biệt tới tự nói với mình chuyện này. Quả nhiên, Giê-xu trắng nghe xong sau chính là đưa ngón tay ra tại trước mắt mình lung lay. Không phải nha, có được mộc độn người là Senju nhất tộc một đứa bé đây, tựa hồ kêu cái gì Senju Gen. Chỉ có 7 tuổi đây mà còn a. lúc trước cùng Xa Nhẫn Thôn lúc chiến đấu, còn sử dụng thụ giới hàng đàn đây 20 phút đánh chết năm 600 người đây. Nghe xong những lời này, Uchiha Madara nguyên bản bình tĩnh mặt mũi, cuối cùng xuất hiện biến hóa. Hắn cau mày, ánh mắt lóe lên, nhượng người không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thụ giới hàng đàn, a, cũng không nghĩ tới, trừ Hashirama ở ngoài, Senju nhất tộc lại còn có một cái như vậy mầm non. Dù sao, Tiêu Biểu cũng là cái thế giới này phía sau màn đại boss một trong. Cũng đúng Mộc Độn biết cực sâu. Nếu là Konoha thông qua Hashirama tế bào chế tạo ra vật thí nghiệm, là không có khả năng có được thụ giới hàng đàn loại này cấp bậc uy lực. Có thể sử dụng thụ giới hàng đàn, trừ hắn loại này Uchiha nhất tộc dung hợp Hashirama tế bào trở ra, cũng chỉ có Senju nhất tộc bản thân tộc nhân giác tỉnh Mộc Độn. Một cái như vậy khả năng, chỉ bất quá, một cái như vậy Mộc Độn tiểu quỷ xuất hiện, tựa hồ có hơi đánh loạn hắn kế hoạch đây. Tuyệt. Kia tên tiểu quỷ thực lực như thế nào đây? Tuyệt suy nghĩ một chút, lại trả lời, không biết rõ đây, chưa có tiếp xúc qua đây, bất quá từ thụ giới hàng đàn uy lực đến xem. Ít nhất cũng có thượng nhẫn thực lực đi. Thật sao? Uchiha Madara mày nhíu lại mặt nhăn. Vô số ý tưởng tại trong đầu hắn lướt qua, nhưng lại nhanh chóng bị hắn bác bỏ. Đã lâu, Uchiha Madara tự hồ có hơi bất đắc dĩ thở dài. Nếu như hắn Rinnegan còn tại nói, hắn có rất nhiều biện pháp giết chết kia tên tiểu quỷ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn hiện tại Rinnegan đã cấy ghép đi ra ngoài. Bất quá, đây cũng không phải là nói Uchiha Madara sợ gen. Đùa. Coi như là năm đó Senju Hashirama, Tiêu Biểu cũng là không có bất kỳ sợ hãi. Càng không cần phải nói một cái còn không có lớn lên tiểu quỷ. Hắn sở dĩ thở dài bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ là có chút cố kỵ tên tiểu quỷ này. Tại đem tới sẽ ảnh hưởng đến hắn kế hoạch A. Dù sao, đang không có hắn và Hashirama tồn tại thế giới, một khi tên tiểu quỷ này lớn lên, hắn tựa hồ cũng không tưởng tượng nổi. Còn có người nào có thể ngăn cản được tiểu quỷ kia Mộc Độn uy lực? Dù sao, chân sổ thiên thủ thuật này, Tiêu Biểu đến nay như cũ rõ mồn một trước mắt, chỉ bất quá rất nhanh. Chúng ta Madara lại thư thái cười. Không cần phải để ý đến hắn. Ấn kế hoạch làm việc đi. Một tên tiểu quỷ A, mặc dù Senju nhất tộc lại có một cái giác tỉnh Mộc Độn. Thế nhưng có thế nào? Coi như chờ hắn phục sinh sau đó, Senju Hashirama cũng phục sinh, liên hiệp trên cái kia Mộc Độn tiểu quỷ, Tiêu Biểu cũng không sợ hãi chút nào. Hoặc có lẽ là, cùng hai cái Senju Hashirama chiến đấu. Cái ý nghĩ này, nhượng Tiêu Biểu đều có chút hưng phấn. Cái này, chính là Uchiha Madara, Haki, tự tin, không sợ hãi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.